cực phẩm cuồng thiếu, chương 694, một cái cũng trốn không thoát. Góc truyện audio.com, chương 694, một cái cũng trốn không thoát. Lữ Chiến đem hết toàn lực liều chết cùng Hưu ấu đả, cuối cùng bởi vì thực lực không đủ bị Hưu bị thương nặng, gần như mất đi chiến lực, sa vào trên thất thịt bò, bị Hưu tùy ý sâu xé, thời khắc nguy cơ, Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi, mang theo Tô Liêu Ly, đúng lúc xuất hiện, gầm lên ngăn cản. Người muốn chết, Diệp Phàm này gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi nổ vang, vang vọng phía chân trời, cừu cừu không tiêu tan. Bạch, trong phút chốc chính là Hưu ở bên trong, toàn bộ châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi, sôi nổi nghe tiếng nhìn lại, rõ ràng chứng kiến một đạo động khí cấp tốc hướng tới bên này tới rồi, tốc độ cực nhanh. Giờ khắc này, trừ bỏ Hưu thanh niên người ra. Đen đẳng số ít mấy đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi ở ngoài, những người khác thậm chí đều không cách nào thấy rõ Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly thân ảnh của. Là, vâng, đúng. Hắn, nhìn người tới đúng là Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly, Hưu đẳng số ít vài tên đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi, trong lòng đều là chấn động, sắc mặt đều biến. Trong đó, lấy Hưu là nhất, vừa rồi, hắn mặc dù đang ở Lữ Chiến trước mặt cuồng được không ai bì nổi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không đem Diệp Phàm để vào mắt, nhưng đều không phải là bởi vì thực lực bản thân đủ cường đại, mà là bởi vì hắn biết châu Mỹ tu luyện giả liên minh đối Diệp Phàm hạ dầu to rồi tất sát lệnh phái ra hơn thế hệ trước cao thủ đi vào châu Úc đại lục đánh chết Diệp Phàm. Trừ lần đó ra, hắn từ cho tới bây giờ, đến châu Úc đại lục lúc sau, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú Diệp Phàm tình hình, vẫn chưa biết được Diệp Phàm đi vào châu Úc đại lục tin tức. Tại như vậy một loại dưới tình hình, coi như hắn muốn đánh chết Lữ Chiến thời gian, Diệp Phàm uyển như là chiến thần, trống rỗng xuất hiện. Chuyện này, mang cho hắn kinh hãi có thể suy nghĩ là biết, Hưu, ngươi không phải mới vừa kêu gào được rất lợi hại sao? Hiện tại Diệp Tử đến đây, ngươi kêu nữa rầm rĩ một cái nhìn xem. Nghe được Diệp Phàm gầm lên, cảm ứng được Diệp Phàm kia hơi thở quen thuộc, chứng kiến Diệp Phàm kia mơ hồ không rõ thân ảnh của Lữ Chiến kích động đến cả người dùng mình. Chỉ cảm thấy động máu khắp người thiêu đốt, nhịn không được khan giọng quát. Ánh mặt trời vung vãi, tỏa ra khuôn mặt của hắn, làm cho người ta có thể rõ ràng mà. Chứng kiến khóe miệng hắn lưu lại vết máu, cũng có thể rõ ràng mà chứng kiến cái khuôn mặt kia trắng bệch như tờ giấy mặt của, càng có thể chứng kiến hắn vết thương chằng chịt, không ngừng chảy máu bộ dạng. Nhưng mà, dù vậy, hắn lại cười, giờ khắc này, hắn cười đến cực kỳ khí phách hào hùng, cũng cười chảy ra nước mắt như là điên rồi giống như. Hắn không có điên, chính là kích động mà cảm động, bởi vì, huynh đệ của hắn đến rồi, chết đi cho ta, chấm chấm, ngạc nhiên nghe được Lữ Chiến thanh âm của, Hưu lấy lại tinh thần, hơi chút do dự, liền cắn răng, một quyền đánh phía Lữ Chiến. Hắn muốn làm trò Diệp Phàm trước mặt đánh bại Lữ Chiến. Bởi vì, hắn biết nếu hắn bị Diệp Phàm một tiếng gầm lên dọa chạy, chẳng những sẽ ở châu Mỹ giới tu luyện một đời tuổi trẻ trước mặt mất hết mặt không nói. Nhưng lại sẽ hoàn toàn ở trong lòng lưu lại sợ hãi Diệp Phàm bóng ma, thậm chí từng ra tâm ma, đối sau này tu vi cực kỳ bất lợi. Mà nếu hắn có thể đủ làm trò Diệp Phàm trước mặt đánh chết Lữ Chiến, chẳng những có thể để tránh cho tất cả chuyện này, còn có thể tiêu trừ ngày đó e ngại cùng Diệp Phàm một trận chiến bóng ma. Càng có thể trước mọi người trừ Diệp Phàm cái tát, rửa sạch ngày đó sỉ nhục. Báo một mũi tên mối thù, ngươi dám, mắt thấy Hưu ra tay, Diệp Phàm trong lòng phẫn nộ quát lên một tiếng lớn, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, đồng thời hữu thủ phát lực dùng sức vung. Trực tiếp đem được xưng giới tu luyện đệ nhất phòng ngự pháp khí Viêm Hoàng đỉnh vải ra. Hô, Hưu một quyền đánh ra cương khí kim màu vàng óng mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái màu vàng quyền mang tản ra đáng sợ sóng. Năng lượng gào thét lên đánh phía Lữ Chiến. Diệp Tử, giúp ta báo thù, nguy cơ tiến đến, Lữ Chiến không có tránh né, cũng không có lộ ra chút nào sợ hãi, thậm chí, trên mặt hắn khí phách hào hùng tươi cười đều chưa từng giảm bớt nửa phần. Ở toàn bộ châu Mỹ giới tu luyện một đời tuổi trẻ thiên tài nhìn chăm chú ở bên trong, hắn một tay cầm lấy cắm ở trong bùn đất đại kích hết sức thẳng thắn của mình lưng, ngửa đầu, nhìn cấp tốc chạy tới Diệp Phàm, la lớn. Wow, ảnh, chợt Lữ Chiến kêu la bị một tiếng vang thật lớn bao phủ. Thời điểm ngàn quân nguy kịch Viêm Hoàng đỉnh cấp tốc bay đến Lữ Chiến trước người, bên trong đỉnh trận pháp thúc dục thân đỉnh quang mang chớp thước hóa thành một vệt ánh sáng lá chắn, bị màu vàng quyền mang đánh trúng. Viêm Hoàng đỉnh không chút sức mẻ, thậm chí cả hào quang cũng không từng. Ảm đạm, màu vàng quyền mang nổ từng ra năng lượng khí ba chưa tới gần Lữ Chiến, liền bị Viêm Hoàng đỉnh quang mang chấn khai. Hô, chứng kiến kết quả này, Diệp Phàm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốc độ không giảm, mang theo Tô Liêu Ly trực tiếp lướt tới khe sâu trên không. Ây, cùng lúc đó chính là Hưu ở bên trong, toàn bộ châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi, đều bị Viêm Hoàng đỉnh cường đại rung động, một đám cả kinh không nhẹ. bạch, khiếp sợ rất nhiều, Hưu nhớ tới ngày đó Trừ Huyền cơ khí phách đoạt đỉnh một màn, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, đột nhiên vọt tới trước, bàn tay to chém ra, vồ một cái về phía Viêm Hoàng đỉnh. Hưu, đúng lúc này, bén nhọn thanh âm của xẹt qua chân trời, Huyền Diệp Phi đao theo Diệp Phàm trong tay áo bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, gào thét lên bắn về phía Hưu cái gáy. Chấm, nguy hiểm, Hưu chấn động trong lòng, nắm thời cơ quyết đoán buông tha cho đoạt đỉnh quyết định thay đổi phương hướng, cấp tốc thoát đi. Siêu, siêu, siêu, cùng lúc đó chính là thanh niên người da đen ở bên trong kia vài tên sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi thấy tình thế không ổn cũng sôi nổi lắc mình thoát đi. Động huynh đệ của ta, các ngươi còn muốn chạy trốn. Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi, mang theo Tô Liêu Ly đáp xuống, thanh âm vang dội phía chân trời. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm hai tay sẽ cực kỳ nhanh múa may, đánh ra lần lượt phức tạp thủ ấn. Theo Diệp Phàm thủ ấn đánh ra, khe sâu trên không thiên địa nguyên khí một trận chấn động kịch liệt về sau hoàn toàn rối loạn, phóng mạnh về Viêm Hoàng đỉnh. Cường khí dũng mãnh vào, Viêm Hoàng lớn thân lóe ra một gương mặt đồ án cổ lão, đãng xuất từng đạo hào quang quét về phía bốn phương tám hướng. Trận, vì ngăn cản Hưu đám người chạy trốn, Diệp Phàm lấy phòng ngự mạnh nhất pháp khí Viêm Hoàng đỉnh làm mắt trận, bố trí trận. Ngay sau đó, trận pháp thúc dục chính là Hưu ở bên trong, đông đảo châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi kinh người phát hiện cả khe sâu cảnh tượng phải biến đổi, bốn phía ngọn núi cùng hoa cỏ cây cối tất cả không thấy, thay vào đó đúng là, không thể nhìn thấy phần cuối sa mạc trong thiên địa tràn ngập thê lương hơi thở. Chính là Hưu ở bên trong, không ai có thể ở trận pháp thúc dục phía trước chạy trốn. Sao, sao lại thế này, trong lúc nhất thời, trong hạp cốc tràn ngập châu Mỹ giới tu luyện thiên mới khinh khủng tiếng kêu. Này châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi nhóm, có người cả kinh sững sờ nguyên tại chỗ. Vô cùng hoảng sợ, mà nhìn bốn phía, có người như là nai con bị hoảng sợ giống như chung quanh đập loạn, lại không thể chạy trốn, còn có người thì thử công kích kết quả căn bản không được hiệu quả. Đây là thuật pháp bên trong trận ảnh hưởng tâm thần của người ta. Làm cho xuất hiện hình tượng hão huyền. Thần là chiến thần Hy Duy Nhĩ con trai độc nhất châu Mỹ giới tu luyện một đời tuổi trẻ chí tôn, Hưu chẳng những thực lực không tầm thường, hơn nữa kiến thức rộng rãi, một chút thì biết rõ là chuyện gì xảy ra, lập tức giống to, mọi người nghe toàn lực thúc dục trong cơ thể huyết khí kiên định võ đạo tâm thần, bài trừ trận pháp. Thoại âm rơi xuống, Hưu đi đầu, dẫn đầu kiên định ý chí võ đạo thúc dục trong cơ thể huyết khí. Còn lại mấy cái bên kia châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi thấy thế trước sau theo hoảng sợ bên. Trong chấn định lại, dựa theo Hưu từng nói, thúc dục trong cơ thể khí huyết. Nhưng mà, chính là Hưu ở bên trong, đỉnh đầu bọn họ mới vừa tràn ngập ra huyết khí, liền bị Viêm Hoàng đỉnh đãng xuất hắc sắc quang mang bao phủ cắn nuốt căn bản là không có cách phá trận. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mang theo Tô Liêu Ly bay xuống trên mặt đất một phát bắt được Lữ Chiến cánh tay. Lo lắng hỏi, Lữ ca, ngươi không sao chứ? Còn có thể gánh vác được, ngươi không cần quản ta, mau làm thịt này bang tôn tử. Lữ Chiến tuy rằng bị thương rất nặng, không ngừng chảy máu, nhưng tinh thần cực kỳ phấn khởi. Mày may không thèm để ý thương thế của mình, ngược lại là Hưu đám người chạy trốn. Yên tâm, bọn hắn nhất thời bán hội không phá hết trận pháp ta trước chữa thương cho ngươi. Diệp Phàm nói xong, vươn tay, khoát lên Lữ Chiến hậu tâm thúc, dục trong cơ thể ẩn chứa khí thuần dương cương khí thấu qua bàn tay lan truyền ra, dũng mãnh vào Lữ Chiến thể phía trong. Lữ Chiến cả người chấn động, về sau hiểu được Diệp Phàm ở chữa thương cho hắn, lập tức hai mắt nhắm lại tập trung ý chí phối hợp. Cường khí tiến vào Lữ Chiến thể phía trong về sau, ở Diệp Phàm cố ý khống chế, dọc theo đại chu thiên vận chuyển. Ở cường khí vận chuyển trong quá tê ngại, khí thuần dương không ngừng mà chốc phân biệt phóng mạnh về Lữ Chiến bị đánh rách tả tơi kinh mạch ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt. Dương khí vốn là vạn vật chi nguyên, ở dương khí tiếp dục Lữ Chiến thể phía trong miệng vết thương chậm rãi khép lại, thương thế dần dần khôi phục. Khi Diệp Phàm khống chế ẩn chứa khí thuần dương cương khí ở Lữ Chiến thể phía trong, dọc theo đại chu thiên vận chuyển một vòng đi qua, Lữ Chiến thương thế chuyển tốt rất nhiều. Đây là bốn viên thú hạch, ngươi trước tiên rút ra trong đó tinh khí, bổ sung cương khí tiêu hao, sau đó thôi hóa trong cơ thể ngươi lưu lại niết bàn đan, vận công chữa thương. Diệp Phàm thu tay về, lấy ra phía trước đánh chết bốn cái biến dị chuột túi thú hạch đưa cho Lữ Chiến. Vừa rồi, hắn đang chưa Lữ Chiến chữa thương trong quá tê ngại, phát hiện Lữ Chiến thể phía trong có lưu lại niết bàn đan. Được, ngươi nhanh đi làm thịt kia bang tôn tử. Lữ Chiến không có giả mồm cãi láo, mà là rất dứt khoát tiếp nhận bốn viên thổ hoàng sắc thú hạch, đồng thời phát hiện châu Mỹ tu luyện giả thiên tài trẻ tuổi toàn bộ ở Hưu chung quanh tụ tập, đồng thời thôi phát trong cơ thể huyết khí, đã hình thành một đạo đỏ tươi tinh lực quầng sáng, ngăn cản Viêm Hoàng đỉnh đãng xuất hắc sắc quang mang. Cố gắng bài trừ trận pháp. Diệp Phàm cũng nhận thấy được trận pháp không xong rồi, rất nhanh liền muốn bị phá dụng, vì thế gật gật đầu, sau đó lấy phòng ngừa vạn nhất, đối Tô Lưu Ly nói, Lưu Ly, ngươi cũng đừng có xuất thủ, làm Lữ ca hộ pháp chữa thương. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho hắn. Tô Lưu Ly gật đầu đáp lại, thập phần tự tin. Tuy rằng tu vi của nàng đến từ chính Bồ Đề vô âm truyền thừa căn cơ bất ổn, nhưng luận thực lực cũng không so với Hưu Đẳng cái gọi là chí tôn trẻ tuổi kém đi nơi nào. Dù sao, nàng đã muốn mò tới cương khí đại thành cánh cửa, chỉ cần nguyện ý tùy thời cũng có thể đột phá cương khí đại thành cảnh. Huống chi, nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm động thủ tất nhiên sẽ trước chạm Hưu. Không có Hưu, những người khác căn bản là không có cách đối với. Nàng tạo thành uy hiếp. Xôn xao, đúng lúc này, Hưu đám người đỉnh đầu tinh lực hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo huyết khí trụ, đánh sơ xác bao phủ ở khe sâu trên không hắc sắc quang mang, thành công bài trừ trận pháp. Trận pháp bài trừ chính là Hưu ở bên trong, toàn bộ châu Mỹ giới tu luyện thiên tài trẻ tuổi cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Các ngươi nghĩ đến phá vỡ trận pháp là có thể chạy trốn. Ngay sau đó, không đợi Hưu đám người lại thoát đi, Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi, đứng ngạo nghễ không trung, nhìn xuống chồng nhân, gằn từng chữ, hôm nay, không có lệnh của ta, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.